Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, canh 4, Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên phát tới tin nhắn, gợi cảm môi mỏng hơi kiều, lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười, gạt ra liên tiếp thục lạn với tâm số điện thoại, thư chừng nhìn nam nhân đánh tới điện thoại, từ hộp kẹo ném một viên đường ở trong miệng. Đẹp lông mày hơi trọn, đỏ thắm bên môi phác họa ra một đạo nhợt nhạt cười hình cung. Tức phụ thiếu niên đỏ thắm khóe môi gợi lên, một mở miệng chính là không đứng đắn làn điệu. Nam nhân mấy ngày nay bị thiếu niên luyện ra, rốt cuộc thiếu niên mỗi ngày hàng ngày tới liêu hắn một đợt. Một ngụm chính là một câu tức phụ, nguyên bản nghe thế hai chữ còn sẽ nhíu mày Vinh Tuyển Dịch. Hiện tại đã có thể lựa chọn tính bỏ qua. Còn không ngủ, nam nhân trầm thấp như đàn sen lô tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại truyền vào thiếu niên trong. Tai, thư chừng đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt không biết tên ý vị. Hướng tới trên tường đồng hồ treo tường phương hướng nhìn lại. Cười đến tà khí, tức phụ, hiện tại vài giờ, Vinh Tuyển Dịch đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm thư chừng. Êm tai trầm thấp tiếng nói bay vào nàng bên tai. 12 giờ thư chừng đứng dậy, đi hướng Vinh Tuyển Dịch bước chân không hoãn không chậm, nhìn hắn khóe miệng dơ lên nàng đặc có bĩ bĩ làn điệu. Con người cất giấu một mạt bỡn cợt ý cười. Chỉnh sao, Vinh Tuyển Dịch nghe thiếu niên lời này. Mặt không đỏ tâm không nhảy lựa chọn trầm mặc, ngoặc kép, thiếu niên hơi híp mắt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí, khóe môi lại ngậm nhẹ nhàng ý cười. Ta là hỏi ngươi 12 giờ chỉnh sao? Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt tối sầm lại. Trầm thấp tiếng nói vang lên. 18 tuổi thư chừng nghiêng nghiêng đầu. Khóe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Con ngươi kia một mặt bỡn cợt ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Tức phụ, ngươi vừa mới tưởng chỗ nào vậy? Ta chính là hỏi một chút ngươi thời gian, Vinh Tuyển Dịch cau mày. Mắt đen u ám. Trầm thấp dầu có tư tính tiếng nói vang lên, phải không, ngươi hiện tại cứ việc liêu, 18 tuổi về sau làm ngươi lại liêu tính ta thua. Đương nhiên đúng vậy, thiếu niên một bộ thiên chân vô tà cứu con bộ dáng. Quả thực có thể manh chết cá nhân, nhà tương đương tức phụ, ngươi vừa mới không phải là nghĩ đến cái kia đi. Thiếu niên kinh ngạc che miệng lại, thiên chân ngữ khí truyền tới Vinh Tuyển Dịch trong tai. Nhưng là mắt đen chỗ sâu trong ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Vinh Tuyển Dịch đao tước dìu khắc anh tuấn sườn mặt thượng khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà gợi. Lên một mặt hơi mang lạnh lẽo tươi cười. Buổi tối có rảnh sao? Thiếu niên như cũ không biết sống chết khai liêu. Lười biếng lười tự phụ tiếng nói tràn ngập mạc danh mị hoặc hơi thở. Vinh Tuyển Dịch thâm thúy mắt đen hiện lên một mặt vẻ nghi hoặc. Hơi hơi nhíu mày, thập phần cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm sao? Vinh Tuyển Dịch trực giác nói cho hắn thiếu niên liêu nhân kịch bản không ngừng một chút. Ngay sau đó, thiếu niên liền dùng sự thật nói cho hắn ứng nghiệm mà ni tưởng. Thiếu niên búng tay một cái, lời ít mà ý nhiều. Vinh Tuyển Dịch mím môi, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen sâu thẳm. Cảm nhận được bởi vì thiếu niên nói. Nửa người dưới càng ngày càng nóng bỏng xu thế, thư trường, ta nhớ rõ ngươi còn có không lâu liền 18 đi. Nam nhân trầm thấp tiếng nói hơi mang mất tiếng, thư trường hơi hơi nhướng mày, đỏ thắm khóe môi gợi lên, lười biếng lười tiếng nói mang theo ý cười. Đúng vậy, Vinh Tuyển Dịch cắt đứt điện thoại, đè đè ấn đường, nào đó không biết sống chết ra hỏa ở làm nàng như vậy đi xuống thật sự sẽ vô pháp vô thiên. Lời nói ngoài lề, tức phụ, hiện tại vài giờ, 12 giờ, chỉnh sao, ta là hỏi ngươi 12 giờ chỉnh sao. Hết chương.